Đúng vậy, hộp đèn và đồ điện bị phá hỏng đã được công nhân kỹ thuật thay lại. Giấy tờ sẽ được gửi trực tiếp cho ngài Bro. Hiện tại, Bonnie đang nói chuyện với Hayden, yêu cầu cậu ta phải biết khống chế cảm xúc. Boss, đoàn phim vừa quay nên xử lý như thế nào? Chỗ dựa của Hayden rất vững chắc, tổ trưởng tổ làm phim không xác định được thái độ của ngài Edison đối với gã. Không cần xử lý, cứ phát chi tiết. Gusta đã nể mặt gia tộc Rue một lần, sẽ không cho cơ hội lần hai, không cần người ngoài tra tay, chỉ cần chính Hayden là có thể tự lật đổ mình. Tập thứ tư được phát sóng vào đúng giờ và ngày hôm sau, tỷ lệ người xem lại cao hơn tập trước 2%, mà theo số lượng người bình chọn qua Internet nhanh chóng gia tăng của Romeo. Mục tiêu của mấy triệu khán giả mới này đều là hắn. Khán giả không thể nào ngờ được xuất thân của Romeo lại bi thảm đến vậy khi các thí sinh khác ngồi trước camera kể lể tuổi thơ cực khổ của mình để gom góp sự đồng tình. Cậu ấy thường là yên lặng nhất, cậu ấy giấu tất cả quá khứ khổ sở của mình vào trong mấy câu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Điều này khiến những khán giả lớn tuổi đều không nín nổi. Giấy ăn dùng để lau nước mắt chất thành đống, rồi lại cười to khi xem đến phần đối đáp về chuyện giới tính khác biệt, không thể nào yêu nhau của hắn và Evan. Họ hoàn toàn bị thiếu niên mê hoặc, phần mô phỏng mèo tai cụp của hắn khiến những người cuồng mèo thét chói tai, chỉ muốn bế hắn ra khỏi tivi mà nuôi đứng. Mà ảnh chụp chung giữa hắn và báo con khiến người ta cảm nhận được sự rung động đến từ linh hồn như thế nào. Ánh mắt hoảng sợ giống hệt nhau của hai con thú nhỏ không biết đã làm tan nát trái tim bao nhiêu người xem. Ôi không, tôi sắp không chịu nổi rồi, xin đừng nhìn tôi như vậy. Đây là tiếng lòng chung của tất cả người xem. Khi ảnh chụp của thiếu niên xuất hiện trên màn hình lớn, họ gần như muốn che mặt trên rỉ. Thiếu niên vừa yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường, hồn nhiên trở lại cô quạnh. Khi u buồn, khi trạng trở, trông thì có vẻ ngây thơ, nhưng rất nhiều lúc lại rất thấu hiểu. Người nọ là sự kết hợp của những mâu thuẫn trên người hắn ẩn chứa sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Ngày hôm đó, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã treo bức ảnh này lên trang web chính thức của mình, lập tức lượt click tăng vọt lên không tưởng. Còn nhận được một khoản tiền từ thiện rất lớn, họ vốn cho rằng 70.000 đô la đã là rất nhiều. Không ngờ ngài Edison dùng danh nghĩa cá nhân quyên tặng 1 triệu, điều này khiến họ mừng như điên. Trái ngược với Romeo được ủng hộ cuồng nhiệt, Ellie và Hayden bắt đầu bị khán giả nã pháo. Tuy rằng tổ làm chương trình không nói rõ lý do thực sự mà Ellie rời khỏi, nhưng vẫn có không ít người xem đoán ra chân tướng. Ellie là người mẫu độc quyền của Valentine Pro, là công việc của mình. Cô ta đương nhiên phải trợ giúp Hayden đã kích đối thủ. Cô ta lại còn muốn cạo trọc mái tóc bạch kim mềm mại của Romeo. Điều này khiến cho người xem vô cùng phẫn nộ, rồi lại dở khóc dở cười khi nghe thấy Romeo tự bình luận mình thành trứng gà luộc mọc mặt. Đứa trẻ này thật là đơn thuần, làm cho người ta không biết nên nói cậu ấy thế nào cho được. Trang cá nhân của Valentine Pro được nhận mấy chục nghìn tin nhắn trách cứ. Để tránh rắc rối, ông ta không thể không sa thải Ellie. Gia tộc Pro có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong giới thời trang, Ellie chỉ có thể ngậm bồ hoàng làm ngọt, hoàn toàn không dám dây dưa lằng nhằng. Điều tệ hơn là, trong chương trình, cô ta liên tục yêu cầu Romeo tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của mình, nói hắn cạo đầu nhất định sẽ càng thời thượng hơn. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược với lời cô ta nói. Mắt thẩm mỹ là điều cơ bản quyết định một người có thể đứng vững trong giới thời trang hay không. Nếu mọi người nhất trí cho rằng bạn không có mắt thẩm mỹ, vậy thì xin lỗi, cánh cửa giới thời trang đã khép lại với bạn. Số lượng công việc của Emily lập tức giảm mạnh, mắt thẩm mỹ của cô bị người trong nghề cười nhạo vì các nhà thiết kế nghi ngờ. Họ sẽ không mời một người mẫu có mắt thẩm mỹ vụng về như vậy biểu diễn trang phục của họ. Điều đó sẽ hạ thấp phong cách của họ. Ellie rơi vào tình cảnh quẫn bách chưa từng có. Chỉ hận thời gian không thể quay ngược lại. Mình nhất định sẽ dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý của Hayden. Hayden đã hủy hoại sự nghiệp của cô ta. Trái ngược với cảm ngộ của Ellie, những nhà thiết kế đã xem tập này. Nếu có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Romeo,